Trường sinh giới, chương 439, Tu La Hoàng gia, góc truyện audio.com, người đăng, Boss Trường sinh giới, đệ 439 chương Tu La Hoàng gia do giang than phận của nhau. Đại chiến đa không thể phòng ngừa, không cần nhiều hơn nữa. Trước mắt thực lực quyết định tất cả, hoành ở tiêu thần phía sau, 108 đạo song nước phong len trời. Như 108 điều đại thác nước bình thường nhưng cũng là ở chảy ngược lên trời không. 108 đạo bạch manh mông giải lụa, quan thông trên trời dưới. Biển lớn bên trong thủy ở hướng trời cao chảy ngược, gia đình tai nhức óc hưởng. Liên tiếp đến đam may bên trên, tinh cảnh trang lệ đến cực điểm. Tiêu thần độc than chặn giết tam đại thiên vương, khi phát như thế đem vào trước mắt khi thế như vậy. Nhất thời để Tu La thanh nữ phía sau nang hai tên trưởng lao biến sắc. Không có cái gì đang sợ. Chúng ta ba vị thiên vương liên thủ, có thể để cho hắn hình thần đều diệt. Trước mắt khi thế không thể nhược, La thanh nữ biến mất mị thai. Nhất thời như thiên nữ hang thế, quanh than hồng ha phong len trời, lay động vung trời nay. Soạt nàng chủ động công kích, Tu La tộc tuyệt học sử dụng hết ma gia. La thanh thủ trắng như tuyết như ngọc, bóng anh long lanh, tuy rằng không song năng lượng thế nhưng là có thể pha diệt không gian. Tay ngọc ma qua, trong hư không xuất hiện từng cai đang sợ hố đen. Đinh tiêu thần trong mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Cung cai kia ngọc trưởng đụng vào nhau, nhượng lại người linh hồn run rẩy âm thanh. Xoạt Tu La thanh nữ nhanh như chớp giật, chớp mắt liền bắt nạt phụ cận. Giữa hai tay xuất hiện thập tam cai hố đen, nhẹ tới, nuốt chừng tất cả năng lượng, nhìn như nhu cực kỳ ngọc trường, sợ tới cực điểm, giờ khắc này nắm giữ sinh tử, hố đen thon một thời gian cung không gian, để vung trời này cũng sẽ không tiếp tục vững chắc, không cần noi là huyết nhục khu, dù cho là thép thiết cốt bị nàng nhẹ nhàng một, cũng muốn lập tức biến thành cho bụi, tiêu thần bất động như tung. Đứng thẳng ở song biển trên, khi, Lam, Tu La thanh nữ tới gần, mới vung vẫy ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Lấy trưởng đao tiến lên nhanh tiếp, phụ cận không gian phảng phất đang thu nhỏ lại, thời gian phảng phất ở ngưng trệ, huyết nhục bàn tay ẩn chứa đạo chi tràn nghĩa bàn tay tự bao dung một thế giới. Ầm ầm, tiêu thần bàn tay cung Tu La thanh nữ tay ngọc liên tục khinh ầm. Âm thanh tuy rằng không miệng lớn cũng không có song năng lượng lớn cuồng bạo phun trào. Thế nhưng mảnh thế giới đều đang kịch liệt run lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Tiêu thần trong long bàn tay ẩn chứa thế giới sức mạnh. Tràn ngập vào sinh duy Tu La, nữ tay ngọc thi lại vờn quanh hố đen. Tràn ngập sức mạnh mang tinh chất hủy diệt song phương liên tục va chạm. Đây là tuyệt nhiên ngược lại hai cực đại quyết đấu. Xinh đẹp quyến rũ điền đảo trung sinh Tu La thanh nữ. Lòng mày khẽ nhíu, nàng cảm ghi ác ngon tay ngọc phảng phất bẻ gai bình thường đau nhức cực kỳ. Tiêu thần vũ thể cường đại mức độ khó mà tin nổi. Trong lòng bàn tay bao dung thế giới sức mạnh to lớn. Tu La thanh nữ đầu ngón tay hố đen căn bản la không có cách đem pha diệt. Làm cho nàng tự mình rót suýt nữa bị thương. Ánh sáng đỏ như mau ngút trời, âm u thảm khi thức pho thiên, Tu La tộc hai tên trưởng lao vô giết ma đến, nhất thời để biển lớn bên trong do lạnh rít cao, vừa nhìn liền biết hai tên lao Tu La tất nhiên chém giết cường vô số. Như vậy mới có thể co loại này ngập trời sát khi. Hoành tiêu thần sau lưng cái kia một cai lẻ tam điều chảy ngược thác nước phảng phất thanh long sống lại. Ở trên bầu trời xoay quanh bay lượn. 108 đạo to lớn giải lụa, nhằm phía Tu La tộc hai tên trưởng lao, giữa bầu trời khắp nơi hoàn toàn trắng xoa, đau đau cũng có hơi nước, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Khốc liệt khi tức lập tức yếu đi một nửa một tên lao Tu La bị phong bị nhốt. 108 điều chảy ngược đại bố hoa thanh một cai tư phương phương lao Tu. Đem hắn nhốt tại bên trong. Vì là lao thanh, Tu La thanh nữ cung một mảnh khắc lao Tu La thấy thế điền cuồng tấn công. Tuyệt không có thể vì vậy mà mất đi một đại sức chiến đấu. Thiên âm chữ ông cung úm thiên âm cung ra, nặng như núi cao, lợi như thiên kiếm, mấy chục viên lưu tinh giống như thực thể hoa đại tự. Đạp về phía hai đại thiên vương, hai người như tao tao xét đanh, than hình dung bàn bạc, không coi chạm được những anh sang kia loe loe lưu tinh cũng đa cảm thụ linh đang rung động. Nếu là bị bắn trúng e sợ sẽ lập tức hồn phi phát tan. Tiêu thần cứng rắn chống đỡ hai vị Tu La Thiên Vương. Tu La Thanh Nữ thực lực cường đại dị thường, tay ngọc nhỏ dai khinh sợ, xe rách ra từng đạo dài mấy dặm không gian khe lớn. Nàng con giống như U Linh, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo tan ảnh. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi, có thể xuyên qua không gian, như giấc mộng xa vời. Nàng thanh công đột phá đến tiêu thần trước. Lộ ra cánh tay như mỡ đồng mỹ ngọc giống như me người. Mềm mại nếu như không có cốt, vào đúng lúc này giống như rắn độc tới, nhiễu hướng về tiêu thần cánh tay. Đang sợ Tu La Thanh Thủ Tuyết như ngọc, nhưng uy lực không thể tưởng tượng. Lấy trượng tiêu thần tu thanh tuyệt thế vũ thể, than thể rung động, hoa giải đi sức mạnh hủy diệt. Đồng thời vung vẩy, phản cầm Tu La Thanh Nữ hai tay. Khát như dương chi mỹ ngọc giống như khanh tay ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Tu La Thanh Nữ bị tiêu thần đanh nứt xương khanh tay. Sắc mặt đột nhiên biến, phong điện xế giống như lui về sau, lấy vào tận thần lực nhanh trong tu thương thế. Tu La Thiên nói, bên cạnh lao Tu La một tiếng gào hét, một mảnh đang sợ Tu La sát trường xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó một tiếng vang ầm ầm đập xuống. Đây là thuộc về không gian sức mạnh, toàn bộ manh liệt hướng về tiêu thần, cùng lúc đó, bị phong ở lao bên trong lao tu đem hết toàn lực. Trung vọt ra, quát lên, giết, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, vo tận huyết tràn ngập, tên này thốt vay lao tu la than thể phảng phất bắt đầu chay rừng rực. Màu đỏ liệt diễm như la huyết ở cuồn cuộn, đem tiêu thần nhấn chim, Tu La Thanh Nữ đôi mắt tỏa ra ông anh hào quang. Vò thành vò tức rắt ra sau lưng Tu La Thanh Kiếm. Một đạo mau mau ở chớp giật ở trên bầu trời tỏa ra. Hướng về tiêu thần chém thẳng ma đi. Này chính là Tu La tộc La Tu La ban tổ tự minh tế luyện ra thanh kiếm. Lần này đặc ban cho Tu La. Nữ dung phong than, ban tổ chi bảo ha lại la vật tầm thường. Uy lực không, huyết quang trực tiếp đem vung trời này cắt đứt thanh hai nửa. Đinh một thanh chiến kiếm phong lên trời, đón nhận Tu La tộc thanh kiếm, hai kiếm gặp gỡ, so ra một chuỗi xuyến đốm lửa, vo tận anh sang thần thanh bay khắp trời. Con người thấy do trong biển rộng sinh cai di, song biển ngập trời tịch cuốn lên giữa trời, triệt để đem nơi đo nhấn chim, nước biển soi trao kiếm khi trung thiên, thần quang trói mát, kịch liệt đại quyết chiến keo dai thời gian rất lâu. Mới anh sang hoàn toàn ẩn đi thanh nữ sắc mặt tai nhợt. Cầm trong tay lờ mờ thanh kiếm rắt lui. Hai tên lao Tu La khoe miệng tràn ra đầy vết máu. Khu đang run rẩy, gian nan lập than ở trên bầu trời. Tiêu thần quanh than anh sang thần thanh lượn lờ. Diện thiên bị ảnh hiện lên ở bên người. Một thanh chiến kiếm anh sang chạm, nhẹ nhàng trôi nổi ở bên người. Giết, Tu La thanh nữ hồng phi dương. Kho nói ra cai tự thon dài huyền chuyển than thể mua phong. Cầm trong tay Tu La thanh kiếm lần thứ hai giết đi tới. Hai tên lao Tu La theo sát, từng người triển khai tuyệt học mạnh nhát, nên kết thúc tiêu thần như thác nước không do ma bay. Ánh mắt lạnh lẽo, tuôn ra một cỗ chấn động tam hồn manh mong sức mạnh. Chiến kiếm trung thiên, Tu La thanh kiếm va chạm, xuất trận trận tiếng leng keng. Chấn ma thức cung nghịch loạn thức đanh ra, thiên bi bong hình phu hướng về một tên lao Tu La ép xuống. Cùng lúc đó, vu tự thiên cung tự thiên am tục chấn động để một người khác lao Tu La như sét đanh. Lớn lao uy bay ngược, ma lại trong miệng không ngừng ho ra mau, diễn ra hơn nửa canh giờ chiến, rốt cục rơi xuống man tre, Tu La tộc thanh nữ trụy trong biển rộng hai tên lao Tu La đồng dạng mất đi sức chiến đấu. Bị tiêu thần vây nhốt ở thủy trong lao, ta với các ngươi ba cai bản không cừu không oan, một bất qua là bởi vì Tu La ban tổ ma len. Ta giết người đa qua nhiều hôm nay ngoại lệ không giết các ngươi. thế nhưng La muốn giam cầm các ngươi một quãng thời gian. Ngươi giết chúng ta đi. Hai tên lao Tu La gào thê. Tu La thành nữ nhưng song mắt lưu chuyển. Quyến rũ cười khẽ, không chút nào e ngại tam ý, một bàn tay lớn do ra. Đem tam đại thiên vương nắm len tiêu thần đem bọn họ phân biệt đanh vào ba cai trong không gian huyệt đạo. Phong ấn bản thân bên trong, Tu La thanh kiếm chen xuất hiện mười mấy cái lỗ thủng. Từng trận gào thê, lại muốn pha thiên ma đi. Tiêu thần ngự sử chiến kiếm, chém thẳng ma xuống, chiến kiếm như cầu vồng liền hoang thiên thần chuông bất diệt cung thiên lôi truy cũng có thể chém pha tự nhiên có thể tổn hại Tu La thanh kiếm. Leng keng này kinh thiên một đòn, dĩ nhiên đem chiến kiếm chặt đứt, xa xôi hải ngoại đang tĩnh tọa Tu La ban tổ mở bừng mắt ra. Bắn ra hai đạo người thần mang, gan to bằng trời, trong miệng hắn phun ra một cái tinh khi, sau đó ra nhẹ đi uống. Xa xôi trong biển rộng, tiêu thần lập tức cảm ghi ắc được một cỗ kinh thiên sát ý cay vỡ Tu La thanh kiếm trong phút chốc tràn ngập một cỗ sức mạnh mang tinh hủy diệt. Cắt rời một mảnh bầu trời, hướng về hắn bổ tới. Đi, hắn biết lao Tu La ra tay rồi. Thế nhưng trước mắt hắn không muốn cung chi đối với liều. Bét tướng cực tốc vùng đến mức tận cung. Trong nháy mắt biến mất ở mang trong biển xanh. Tu La đoạn kiếm đổi hơn 1000. Sau đó mới phẫn nộ bổ về phía trong biển rộng. Phong lên trời, bay về phía hải ngoại. 20 ngày ước hẹn. Đạo Nga đường đường ban tổ con muốn vì vậy mà bị quản chế. Không thể ra tay sao? Tu La ban tổ xem cầm tiệt thanh kiếm. Sắc mặt âm han cực kỳ. Lấy thần niệm truyền âm. Nói, lanh han băng đi vào. Một cái mặt mũi nhăn nheo chồng chất. Như nhăn nheo quả cam bi bình thường lao Tu La đi vào Tu La động phủ. Chọc lốc trên đỉnh đầu không mấy cây tia. Thế nhưng trong đôi mắt nhưng thần quang trong trèo. Lao no ở, hắn cung kinh khom lưng hành lễ ngươi là triệt cảnh giới. Đi chu diệt một cái cảnh giới chi nhan tiểu bối không thanh vấn đề chứ. Bắt vào tay, nguyện vi la lao tổ bai yêu, ra lọm khọm lao Tu La lanh han băng quanh than xương mau lượn lờ. Được, ngươi đi đem cái kia tiêu thần giết cho ta Tu La ban tổ đầu đầy xích lập loe liêu dị hồng quang. Âm thanh như thang chạp đông do lạnh bình thường đến xương. Nói, một cái nho nhỏ chi nhan cũng đam nhiều lần mạo phạm vi ta. Hiện tại lại đam chặn giết ta đồ tử đồ ton thực sự đang chết. Hắn muốn cung ban tổ quyết chiến. Con xa không cách, người đi hắn đem giết cho ta cai lam sạch sẽ. Ba hồn bảy vía diệt sạch. Sau này không để cho ta được nghe lại liên quan với bất cứ tin tức gì của hắn. Lao tổ xin yên tâm, lao no tất nhiên để hắn hinh thần đều diệt, vĩnh viễn tự thế gian này biến mất, cũng sẽ không bao giờ có tin tức về hắn đầu chọc ra thịt nhăn nheo làm ra lanh han băng không người thi lễ. Lui ra Tu La động phủ, Nam Hải bên trong tự nhiên có ẩn tu cao thủ, trong bóng tối mắt thấy trận này, tin tức rất nhanh liền truyền quay lại trao, tiêu thần độc than tiến vào Nam Hải. Chặn giết Tu La tộc tam đại thiên vương, một trận chiến công thanh, tin tức không thể nghi ngờ là chấn động, đến giờ khắc này, cũng lại không ai hoài nghi tiêu thần ra, sắp sửa khiêu chiến ban tổ tin tức, cao thủ hổ ra thai dương giao thần kỵ sĩ ngũ hành thiên vương vui yêu vương thần bi nhất chiến vương dạ xoa thiên hậu tu thanh quang huy tuế nguyệt thần thông dược, long vương toàn bộ giang lam cửu châu, đều dưới tử cấm thanh phế tích bên trong. Ngò mình đỉnh đầu hoang thiên thần chuông bất diệt cầm trong tay thiên lôi truy. Khoảng cách tiêu thần hơn trăm trượng xa. Vo cung cẩn thận đề phong. Nói, hợp tác ngưng hẳn, sợ, lẳng lặng nhìn hắn, ban tổ đều bị đa kinh động. Ta có thể không sợ sao? Ta muốn ngũ hành thần hồn. Thế nhưng ta càng muốn bảo vệ tinh mạng của mình. Ngò mình thần sắc phức tạp nhìn hắn. Nói, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức thốt than đi. Cung ban tổ quyết chiến, ngươi không có một tia sống sót hy vọng, hắn tin tức linh thông, tự nhiên biết rồi hai ngày nay sinh sự tinh, tiếp theo, ngò mình lại tung một cái tin tức, nói, ta đến một cái bí ẩn, ngay khi hôm qua, Tu La tộc một cái triệt cảnh giới danh túc đi vào cửu châu, muốn lấy tinh mạng của ngươi, chỉ sợ ngươi căn bản không tới cung Dạ Xoa Ban Tổ quyết chiến một ngày kia nha. Triệt cảnh giới Tu La Hoang, Tiêu Thần sửng sốt, lộ trung vẻ, trầm tư nói, Tu La Ban Tổ vẫn đung la xem len, để Tu La tộc danh túc ra tay Bác tộc nhan khẩu đều không nhiêu. Toàn bộ Tu La tộc e sợ cũng chỉ 5, 6 tên triệt cảnh giới Tu La Hoang, đều là cực kỳ khủng bố lao bất tử, là trong tộc bao vật cấp bậc nhan vật như vậy à. Thẳng thắn đưa cái kia Tu La chen tay thiên đi, tổn hại một cái bao vật cấp bậc lao ra, Tu La Ban Tổ nhất định sẽ tam đau muốn chết, hối hận Bác 80 năm, một hồi bao tép sắp xuất hiện, cách chương.